Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lạng Quạng Sao coi chừng rút được thứ tốt đấy. Gân xanh trên trán Trương Hoài Dương nổi lên, anh nhắm chặt mắt lại và đưa tay chạm vào lá bài cuối cùng. Lá bài cuối cùng, cơ hội cuối cùng, luôn luôn là thứ khiến người ta căng thẳng nhất. Anh có thể trở mình từ bước đường cùng, khởi tử hồi sinh sao? Tất cả mọi người đang mong mỏi và trông mong. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thẻ bài xoay chuyển, ánh sáng tan đi, để lộ mặt bài. Thẻ trong suốt như đúc băng chứng minh rằng đây chỉ là một cái thẻ thông thường, không phải là sờ sờ. Trong một khoảnh khắc, tất cả những người đang căng thẳng nhìn xem đã buông lỏng cơ bắp. Kết thúc, xem ra phong thủy nhà họ Trương này không tốt, còn không thì mộ tổ tiên được xây dựng ở một nơi chốn không thích hợp, nên cả nhà chết hết, chỉ để lại một tên độc đinh thế này. Chú tể cho cơ hội rút thăm thẻ miễn phí mà lại thành ra như vậy là ý trời không thể báo thù cho gia đình, thậm chí chẳng còn sống được bao lâu nữa. Bả vai Tần Thiềm khẽ căng khó mà thấy được cũng thả lỏng xuống. Tần Dương ôm cánh tay vui sướng khi người gặp họa mà bảo, nói để Tần Thiềm giúp mày, mày không cần, nhìn đi. Ngày khác mày gặp cha mẹ mình, họ hỏi sao mày xuống đây, mày có dám nói được là vì mình đen thui như thế mà lại không muốn người có vận đỏ rút thẻ giúp cho. Trương Hoài Lâm thống khổ nhắm mắt lại. Chuyện cho tới bây giờ đúng là anh bất lực, anh không có tiền, di sản nhà họ Trương đã bị nhà họ Tần chiếm lấy từ lâu, dù cho trước mắt chính phủ cứu anh đi và để cho anh sống sót, anh cũng chẳng cách nào báo thù. Nhà họ Tần có quá nhiều thẻ bài, không bằng nói lúc này trong thế gia võ cổ còn mấy nhà tranh đấu được với nhà họ Tần, chỉ sợ ngay cả chính phủ còn e dè vô cùng. Nghĩ đến chuyện này, còn không bằng anh chết đi coi như xong, giọng nói dịu dàng của Giang Tinh Chức lại chậm rãi vang lên vào lúc này. Chúc mừng anh đã rút trúng trò đùa của quỷ nhỏ, thể dùng một lần, không thể tạo thành thương tổn thực chất cho người khác, chỉ có thể làm cho vật nặng không quá 50 gram bên ngoài người khác mất đi. Không khí lặng như tờ trong 2 giây, Trương Hoài Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bộc phát ra niềm vui khó mà tin được. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, người nhà họ Tần theo bản năng nhìn về phía tấm thẻ nọ, hình vẽ trên tấm thẻ đặt trước mắt Trương Hoài Lâm là một khuôn mặt mỉm cười, hệt như một đứa trẻ đành hanh đang cười xấu xa. Ấy thế nụ cười đó trông thật độc ác, thoạt trông chẳng thấy gì nhưng nhìn kỹ thì không hiểu sao thấy ý lạnh dâng lên cả người, càng nhìn càng sởn gai ốc. Đây là một thẻ bài báo hiệu điềm xấu. Chợt, Tần Thiềm dự cảm có gì vô cùng không ổn dâng lên, do tình thế chuyển biến nhanh chóng, mọi chuyện đảo lộn mà không cách nào kịp phản ứng trong phút chốc. Một giây sau, Trương Hoài Lâm đã đưa tay cầm chặt tấm thẻ thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, tấm thẻ mà ngay cả khiến da người ta bị rách, nhỏ một giọt máu, cũng chẳng làm nổi. Trương Hoài Lâm, làm thẻ bài chúa tể trên tay Tần Thiềm mất hết, 50 gram thì cùng lắm là trọng lượng của một quả trứng, Tần Thiềm có hơn 50 thẻ trên tay, nếu thẻ bình thường thì có lẽ đã vượt quá mức này, nhưng thẻ do chúa tể tạo ra có kết cấu rất mỏng, cộng hết trọng lượng lại vừa đúng vẫn còn trong phạm vi chịu tác dụng từ trò đùa của quỷ nhỏ, đúng lúc thẻ thực sự là vật bên ngoài người, vì vậy cái thẻ kia đã phát huy tác dụng, dừng tay, Tần Thiềm trợn tròn hai mắt và kêu lên một tiếng, xong. Âm thanh này không có tác dụng gì, anh ta gắng sức đè thẻ bài trong túi và rõ ràng cảm nhận toàn bộ đã biến mất hết rồi. Sắc mặt Tần Dương biến đổi dữ dội, anh ta kéo quần áo Tần Thiềm, xé túi của gã, thẻ bài đâu? Thẻ bài đâu? Túi trống rỗng, thẻ không còn, tất cả chẳng rõ tung tích. Chuyện đảo ngược xảy ra quá nhanh làm người ngoài cuộc trợn mắt há hốc mồm. Biểu hiện dương dương đắc ý của nhà họ Tần biến mất, thay vào đó là ánh mắt đỏ kè, biểu hiện vặn vẹo. Trương Hoài Lâm vui vẻ đến cực điểm, mấy người cần gì phải phẫn nộ như vậy, thẻ bài này của tôi chỉ là thẻ chơi khăm, mất đi chỗ nào mà thôi chứ có phải biến mất hết đâu, không phải tìm lại được là tốt sao, nói thì nói như thế nhưng thế giới to như vậy, ai biết thẻ bị ném tới chỗ nào. Hơn nữa, còn tìm lại được à? Ai nhặt được mà không chiếm làm của riêng, bọn họ bỏ ra nhiều tiền rút thẻ như vậy, Tần Thiềm kia khiến người ta ghen tị đến đỏ au mắt vì vận may cao. Hóa ra toàn bộ toàn là làm cho người khác hưởng rồi, không có gì xe thắt hơn có rồi lại mất đi, huống chi thứ mất đi chẳng phải là cái thứ thường mà chính là thời thế khiến một gia tộc trèo tới đỉnh. Đừng nói người nhà họ Tần, ngay cả người ngoài cuộc cũng không kìm được mà đau đớn thay cho bọn họ, đồng thời sợ hãi lui về phía sau một bước, nắm chặt thẻ bài của mình ấn vào ngực. Còn tốt còn tối, may là người nhà họ Tần quá đê tiện quá thái quá, hấp dẫn toàn bộ cơn tức của Trương Hoài Lâm. Bằng không họ cũng làm không cho người khác hưởng như thế. Tần Thiềm lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc kịch liệt thế này. Đôi mắt kiêu ngạo, xem thường người có địa vị thấp run rẩy dữ dội, đồng thời mờ mịt khiếp sợ bất lực đang xen đến gần như sụp đổ, anh ta đau lòng đến mức lảo đảo. Thần kiếm thượng cổ, bí tịch kiếm tiên, tất cả đã biến mất, tất cả đã biến mất. Tần Dương cũng sụp đổ, Tần Thiềm cầm tiền đi rút thẻ hết, gã nhịn, Tần Thiềm có vận may cao, mấy thẻ bài ấy luôn có phần của gã. Thế nhưng giờ thì sao? Mất hết tráo, tiền mất mà thẻ cũng mất, gà bay trứng vỡ, hơn nữa còn là dạng bị thất lạc. Bị thất lạc. Từ này quả thực đáng ghét đến cực điểm, ác ý tràn đầy, còn không bằng tất cả biến mất luôn còn tốt hơn là những thứ tốt thuộc về bọn họ bị người khác nhặt được, bị người khác chiếm hữu. Chúa tể, ngài ơi! Không thể như vậy, xin vui lòng giúp chúng con một tay, làm sao mà thẻ của chúng con lại thất lạc mất thế này? Đây là những gì chúng con vừa mới rút được đấy. Chúa ơi, Tần Dương nhìn về phía Giang Tinh trước cầu xin. Bọn họ không chịu nổi việc này, thực sự không thể chịu đựng được, trái tim đau đớn đến chết, đúng nghĩa đau đến chết. Chúa tể bí ẩn đứng ở đó, nhẹ nhàng và tàn nhẫn cho hay, mỗi thẻ có năng lực riêng của mình, ngay cả là ta vẫn phải tuân thủ các quy tắc của trò chơi, bằng không sẽ không công bằng cho những người rút thẻ khác. Có lẽ các người có thể tiếp tục rút thẻ. Hồ chứa thẻ của ta có thẻ với chức năng thu hồi vật đánh rơi. Nếu rút được thì có thể lấy lại thẻ bị mất, tuy nhiên những người có mặt đã không có còn bao nhiêu tiền để rút thẻ, ngay cả khi có, sẽ không ai muốn cho nhà họ Tần vay. Nói đùa gì vậy, lỡ người nhà họ Tần thật sự rút được thẻ bài chức năng thu hồi vật bị thất lạc thì có chỗ tốt gì cho bọn họ chứ? Cứ để chúng lưu lạc bên ngoài, bọn họ vẫn còn có cơ hội để tìm hoặc cướp nó, cho dù không có, cũng có thể tránh được nguy cơ bị nhà họ Tần đè trên đầu ra lệnh. Đương nhiên người nhà họ Tần cũng biết không có khả năng có người giúp đỡ. Thẻ không về lại được, thật sự không còn. Nhận thức này xuất hiện rõ ràng trong tâm trí của họ. Mắt Tần Thiềm bịt kín một tầng máu đỏ, lệ khí ùn ùn kéo tới nhìn về phía Trương Hoài Lâm, kiếm trong nháy mắt đó cũng xuất khỏi vỏ. Anh ta nhất định phải rút gân lột da, bầm thay vạn đoạn thằng này. Trương Hoài Lâm nhìn lại mà không sợ hãi, thấy bọn họ thống khổ như vậy, quả thật đã làm cho anh muốn cười to ra tiếng. Đại sư huynh. Đừng như thế, Tần Ngọc hoảng sợ la một câu. Lúc này người của chính phủ tiến lên cắt đứt khúc mắc này, đồng thời cố ý bảo vệ Trương Hoài Lâm ở giữa. Tô Nại ra lệnh, không thể để Trương Hoài Lâm bỏ mạng. Chúa tể, chúng tôi cũng muốn rút thẻ, xin vui lòng cho chúng tôi rút, rất dễ để nói chuyện với Giang Tinh trước. Cô bảo, được, biến cố xảy ra ngay lúc này. Xa xa trên thác nước nhỏ chỗ khe núi, những người ẩn mình đằng sau cây dựng súng bắn tỉa tầm xa. Nhắm vào đầu của Giang Tinh trước, ông chủ, đã chuẩn bị xong, tay bắn tỉa nói với người đàn ông ở phía đầu bên kia của tai nghe Bluetooth, vậy thì bắt đầu đi, thần. Thật sự có thần, bằng, tiếng súng vang vọng trong khu rừng yên tĩnh, làm mấy con chim bay ngạc nhiên, người đang chuẩn bị rút thẻ và khán giả vây xem bên kia giật nảy mình, theo bản năng xoay đầu tìm kiếm nguồn âm thanh, cảnh giác vạn phần, là tiếng súng vang lên, Giang Tinh trước lại phản phất như chưa cảm thấy gì. Cây gậy gỗ nhỏ nhẹ nhàng vung lên, từng lá bài bay ra từ trong mắt vòng xoáy, viên đạn hối hả bay tới, trong nháy mắt vọt sốt sụt tới vị trí đầu Giang Tinh trước, hơn nữa còn nhanh chóng xuyên qua đầu cô. Nếu như đây là một con người bình thường, tại thời điểm này tất nhiên đã có máu bắn tung tóe, đờ đẫn ngã xuống đất. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra trên người Giang Tinh trước. Trên thác nước nhỏ, mắt tay súng bắn tỉa đờ đẫn, và từ từ sụi xuống đất với một lỗ máu trên đầu. Đồng đảng bên cạnh thậm chí còn không kịp phản ứng rằng đồng bọn bên cạnh mình trúng đạn, đến khi người kia ngã xuống đất mới phát hiện và hoảng sợ ra mặt. Cái này, viên đạn bắn từ đâu ra, bị bắn trực diện, chúng ta đã chiếm chỗ cao, phía trước rộng mở, không có điểm mai phục nào. Cái này má nó xuất hiện từ đâu, ông chủ, lão mục trúng đạn rồi, họ nhanh chóng báo cáo hình huống cho ông chủ. Trước tiên đừng màng tới, tiếp tục đi, ông chủ ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng êm tai như mọi khi. Dễ dàng mê hoặc người khác làm người ta khó đọc thấu sự tàn nhẫn ẩn dưới bề mặt. Mặc dù hoảng loạn nhưng chắc chắn phải nghe theo mệnh lệnh của ông chủ, cho nên bọn họ tiếp tục, bằng, bằng, hai tiếng súng liên tiếp vang lên và cũng nhắm vào đầu chúa tể. Trong khoảnh khắc viên đạn bắn trúng Giang Tinh trước, hai tay súng bắn tỉa cũng liên tiếp ngã xuống đất. Lần này, cuối cùng những người còn lại đã nhận ra có chuyện gì xảy ra, trong tích tắc đó càng sợ hãi khôn cùng. Cái này, là năng lực của thần. Không dám ra tay nữa, họ run rẩy cổng đồ đạc nhanh chóng chạy đi, cũng may ông chủ cũng không nói thêm gì nữa. Trên người Giang Tinh trước lúc nào cũng dùng một tấm thẻ bắn ngược tổn thương thụ động cấp SSR, chính là để phòng ngừa một ngày nào đó bị một số tên điên táo gan không tinh thần đánh lén, phơi bày sự thật cô chỉ có máu thịt của người phàm. Sử dụng thẻ bắn ngược tổn thương này, tất cả các cuộc tấn công vào cô cuối cùng sẽ rơi vào kẻ tấn công. Trừ phi kẻ tấn công phát ra sức mạnh tấn công vượt quá phạm vi chịu đựng của thẻ Sorcerer này, bằng không hết thảy đòn tấn công sẽ bị bắn ngược. Cho đến nay, có lẽ chỉ có đạn hạt nhân trong thế giới đây có thể làm mất hiệu lực thẻ Sorcerer này, nhưng không quan trọng, mai mốt cô sẽ thay thế thẻ nó thành thẻ bắn ngược cấp U. Chân trời cuộn lên những ráng đỏ, mọi người đắm mình trong không gian kỳ diệu và bỏ qua tốc độ thời gian trôi. Cho đến khi Chúa Tể kết thúc đợt trúc thăm ngày hôm nay, cất hồ chứa thẻ và biến mất tại chỗ, cảm giác kỳ diệu của miền không gian kỳ lạ này biến mất không dấu vết, thời gian như thể mới bắt đầu chảy bình thường. Gió mát thổi qua trên núi, từng cái đầu nóng bỏng bởi vì rút thẻ bỗng dưng có sự thanh tĩnh. Trán trung tướng toát mồ hôi lạnh trong phút chốc đó, trên mặt ông không có biểu hiện gì, cứ thế cầm thẻ bài trên tay rồi xoay người dẫn người rời đi, đồng thời cũng mang theo Trương Hoài Lâm, sĩ quan. Dựa theo hiệp ước giữa thế gia võ cổ và chính phủ, Trương Hoài Lâm là người nhà họ Tần chúng tôi có tranh chấp muốn giải quyết, anh không thể dẫn tên này đi. Tần Dương sắp chết mà còn giãy giụa, ánh mắt âm u nhìn đau đớn Trương Hoài Lâm. Trung tướng hừ lạnh một tiếng, thật sao? Trước đây Trương Hoài Lâm là một công dân của đất nước này, luật pháp và chính phủ sẽ bảo vệ tất cả các quyền lợi của cậu ta và cậu ta cũng có nghĩa vụ hợp tác với chính phủ khi chính phủ cần. Bây giờ tôi cần cậu ta phối hợp để giải quyết công việc, cậu có tranh chấp thì có thể kiện cậu ta. Lời nói của trung tướng khiến trong lòng thế gia võ cổ ở đây chấn động nhưng chẳng ai dám nói chuyện, sự thật chứng minh ngày thế gia võ cổ lấy võ phạm điều kỵ đã qua. Trương Hoài Lâm được những người quân nhân bảo vệ ở giữa, dùng ánh mắt oán hận hệt thế nhìn lại bọn họ chẳng sợ hãi gì. Thù diệt gia đình là thù không đội trời chung, anh tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ, một ngày nào đó anh muốn bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Tần Thiềm và Tần Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ nào có dám nhiều lời thêm, hiện giờ nhà họ Tần căn bản không có bất kỳ năng lực nào để chống lại chính phủ. Một khi chính phủ họ bắt nhà họ khai đao coi như xong. Tần Dương hối hận vì vừa mới mở miệng lúc nãy, cơ mà gã thật sự nhìn không được, không nghiền nát xương cốt Trương Hoài Lâm thành tro thì thật đúng là khó tiêu trừ mối hận đoạt thẻ này. Mấy gia tộc khác miễn cưỡng ở lại nhà họ Văn cùng ăn cơm tối, nói chuyện một chút về thẻ bài và con đường lui của thế gia võ cổ. Chỉ có Tần Thiềm mang theo huynh đệ sư muội vội vàng lên trực thăng rời đi. Ngay lúc Tần Dương còn đang hùng hùng hổ hổ nói, Tần Thiềm nhắm chặt mắt lại, câm miệng, đừng nói nữa. Hiện tại việc cấp bách là xem có thể tìm lại thẻ bài hay không, cùng với việc huy động vốn chuẩn bị cho lần rút thẻ tiếp theo. Tần Dương nhìn anh ta cười nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ hiện vẻ u ám, tìm về. Anh nghĩ có thể không? Thằng ngu nào nhặt được thẻ sẽ trả lại cho anh chứ? Lần sau rút thẻ. Lần sau rút thẻ là khi nào, chuyện đã đến nước này, em tính sổ thì có ích lợi gì, ồ, lúc rút thẻ anh cũng không cần tính sổ, để anh dùng hết. Nếu để cho em rút một bộ chắc gì đã thành như bây giờ, Tần Dương, Tần Thiềm, mùi thuốc súng của hai anh em rất nặng, hai sư muội thì rụt hết vào trong góc không dám lên tiếng, ngay cả Tần Kỳ cũng chỉ trừng mắt nhìn Tần Ngọc một cái, dù hàng ngày chị ta biểu đạt chán ghét cô nàng một chút nhưng vẫn không đẩy cô ra. Mãi cho đến khi lên xe. Trung tướng mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt, giọng nói của Tô Nại truyền đến trong tai nghe siêu nhỏ. Trên đó thế nào? Trung tướng, cảm giác này thực sự còn đáng sợ hơn đánh bạc, cho dù là người cấp lớn gặp bao sóng to gió lớn, này ông mang trọng trách quốc gia tới đây để thay chính phủ rút thẻ mà suýt nữa đã đánh mất chính mình trong từng tấm thẻ bài đó. Nếu như không phải giọng nói của Tô Nại thỉnh thoảng vang lên trong tai, đánh thức một ít lý trí của ông. Ông thật sự không dám nói rốt cuộc mình có lâm vào trạng thái điên dại hay không? Không phải ông chưa từng trải qua chuyện chơi bài bạc hay chưa biết tâm lý của dân cờ bạc ra sao? Vào lúc bất cứ ai giành thắng được số tiền bằng mức lương khi mình đi làm liều chết liều sống hết một tháng chỉ trong vài phút sẽ có nhịp tim nhanh hơn, da đầu tê rần, hai tay run rẩy, chỉ cần không kịp thời thu tay, về cơ bản không có khả năng thu tay, chỉ có thể chơi cho tới lúc mất hết tất cả mới thôi. Nhưng những tấm thẻ này có sức mạnh ma thuật lớn hơn tiền bạc. Miễn là bắt đầu rút thẻ, chẳng có mấy ai dừng lại nổi. Có thể dừng lại chỉ có hai khả năng, một là không có tiền, hai là chúa tể không cho phép rút. Là bởi vì con người có ghen mạnh, muốn làm thợ săn, nên chỉ muốn áp đảo người khác à. Trung tướng không biết, bấy giờ cấp dưới thông báo tin nhắn trả lời cho trung tướng, thủ trưởng, tìm thấy ba thi thể trên thác nước nhỏ, đã được xác nhận, tất cả đều là tội phạm truy nã trốn nhiều năm bên ngoài. Điều kỳ lạ là họ bị bắn vào đầu nhưng từ vết thương. Đấy không có khả năng là một vết thương gây ra bởi một cú bắn ở cự ly gần, giống như bị bắn từ xa. Tô Nại, có vẻ như là, ông chủ, trung tướng, ông chủ. Y điên rồi sao? lại dám tập kích chúa tể, y vốn là một kẻ điên. Nhưng, y không phải là một kẻ ngốc, nếu không y không thể chiến đấu với anh trong nhiều năm như vậy mà vẫn ngang cơ. Biết rõ đây là một sinh linh khó thể diễn tả, rõ ràng súng ống không có sức sát thương đối với thần, tại sao y lại phái người đi chịu chết? Mục đích của y, Tô Nại hơi nheo mắt lại. Đêm nay nhất định lại là một đêm không ngủ, ngoại trừ mấy bậc cha chú bao gồm cả gia chủ biết thẻ bài bị mất nên gặp kích thích quá lớn đến nỗi ngất xỉu, đương nhiên còn có người nghe được tiếng gió, thần kiếm thượng cổ. Thần kiếm thượng cổ thoáng cái là bổ đôi quái vật khổng lồ, không chỉ là thần kiếm thượng cổ, còn có bí tịch kiếm tiên trong truyền thuyết, nghe nói luyện xong là trường sinh bất lão, vĩnh viễn bất tử, còn có, trời ơi, nếu tôi là người nhà họ Tần, huyết áp tôi chắc xông thẳng lên tới mức vọt lên bầu trời luôn, ai mà ngờ được một thẻ chơi khăm bình thường khiêm tốn lại làm cho tình hình đảo ngược. Thẻ này hay à nha, sao anh không nghĩ ai là người sáng tạo ra thẻ bài đi, tìm. Nhất định phải tìm được những thẻ bài của nhà họ Tần này, nhà họ Tần trở thành trò cười, người nghe được thì kìm không được mà vừa đau lòng thay bọn họ vừa cười ha hả, cười xong, ai nấy liền lâm vào trong lòng tham điên cuồng và sợ hãi. Nửa đêm khuya khoắt một đám người chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ, ngay cả bãi rác cũng lục lọi không buông tha, ban ngày lại bắt đầu càng thêm tẩy não truyền giáo, chỉ mong người của bọn họ có thể hiệu triệu được gian tinh trước, mà dù có không gọi được cô thì tác động tới hồ chứa thẻ cũng được. Trên mạng cũng xuất hiện tin tức đòi mua thẻ với số tiền lớn, cho đến bây giờ, rất nhiều quần chúng hóng chuyện ăn dưa vốn không tin vào quỷ thần dần già đã cảm thấy dưa trên tay không ngon, bắt đầu có mấy người thấy dưa mà hoảng loạn. Trong thời gian này, xã hội đã thay đổi rõ rệt, đặc biệt từ tất cả mọi người từng sợ lò vết mổ trong quá khứ, sợ ngày mai, ai nấy sống tuyệt vọng và chết lặng. Trong khoảng thời gian này, tự như có thứ gì rơi vào vũng nước động, vũng nước dưới lòng đất này đột nhiên có vòng xoáy cuộn lên. Mọi người thường xuyên nhìn thấy những người mặc áo choàng màu đỏ trên đường cứ thần bí ẩn lẩm nhẩm, vừa có vẻ như bị tự kỷ vừa như là ghê gớm lắm dù họ không hiểu gì. Chúa tể, chữ trên thẻ bài, bắt đầu được tìm trên mạng nhiều hơn. Ban đầu rất nhiều người cảm thấy đây là chơi hùa, bản thân mình cũng tham gia vào hàng ngũ chơi hùa thôi. Đến khi mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ, số lượng người mua thẻ ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện một vài người nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ bất ngờ nghiêm túc gửi video nói với cư dân mạng rằng chúa tể và thẻ là sự thật, ai nấy bắt đầu lúng cuống. Không, không, không, những thứ này không phải là thật, nhưng chính phủ không lên tiếng đấy. Thế không có khả năng là thật mà hả? Nhưng nếu chuyện này là bậy thì chính phủ cũng không thể để tin đồn này lan truyền trên mạng, để cho mấy người tự kỷ mặc áo choàng đỏ đi bộ xung quanh truyền giáo, thứ không biết làm người ta sợ hãi. Vũng nước động bắt đầu phun trào, không ai biết chính xác là do có lỗ thoát làm nước động biến thành nước chảy, hay viễn nước chỉ đơn giản đẩy nhanh sự suy thoái này, làm cho nó thêm phần tanh hôi và độc hại. Bắt đầu từ 20 năm trước, bầu trời của thế giới này được bao phủ bởi đủ cả các loại cảm xúc tiêu cực của con người. Chẳng cách nào thấy được bằng mắt, những cảm xúc này trở thành một năng lượng được nuốt và hấp thụ từng miếng bởi một cái gì đó vô hình và tham lam. Tại thời điểm này, bầu trời của thế giới vẫn còn bị bao phủ bởi những cảm xúc tiêu cực và vẫn còn bị thứ tham tàn vô hình nuốt lấy. Nhưng ẩn dưới lớp năng lượng nặng nề lại phân chia ra một nhánh sông đổ về phía bên khác, bị một thứ tàn hình khác hấp thu. Giang Tinh Chức ngồi trên bầu trời cao cao, quan sát khói lửa nhân gian. Căn phòng vô hình được đặt trên mặt đất lúc đầu giờ đây đã được nâng cấp một lần nữa. Tại thời điểm này nó là một ngôi đền vô hình đứng trên bầu trời, nhưng ngôi đền vẫn không đủ lớn, không đủ hơi thở của thần. Xe lửa ầm ầm tiến về phía trước, đi từ một thành phố vào một thành phố khác. Người đàn ông đang ngồi khéo léo từ chối một người phụ nữ bắt chuyện, mà người bị từ chối thì thẹn thùng chạy đến bên bạn của mình. Trong phấn khích, cô nàng thét ra mấy câu trồng cây si như đẹp trai quá, mặc dù bị từ chối nhưng không xấu hổ chút nào. Một quý ông nhẹ nhàng, ông chủ hơi nhếch khóe miệng, nhìn ra vùng hoang dã vô tận bên ngoài cửa sổ với đôi mắt tràn đầy mong đợi. Đương nhiên mục đích chân chính khi y phái người đi tập kích gian tinh trước không phải muốn giết cô, kẻ ngốc còn biết không có khả năng làm tổn thương cô. Trừ phi cô chỉ là một vị thần giả, gian tinh trước xuất quỷ nhập thần quá mức, nhân loại muốn chủ động tìm cô khó khăn làm sao, cho nên y chỉ cần nghĩ biện pháp để cho cô chủ động tìm mình. Bị đối xử bất kính như vậy, chẳng lẽ thần sẽ không giáng trừng phạt xuống? Đột nhiên, xe lửa dừng lại. Trương Hoài Lâm ngủ một giấc ở căn cứ quân sự thành phố A, sáng tinh mơ đã bị tiếng huấn luyện bên ngoài đánh thức. Anh ngạc nhiên đứng bên cửa sổ nhìn các quân nhân chạy bộ trên sân thể dục phía dưới, nhất thời có chút hoảng hốt. Hôm qua, Một đội trưởng cũng có mặt tại hiện trường rút thẻ đến gọi anh đến căng tin ăn tối, đến khi ăn xong thì để anh chờ trong phòng tiếp khách của thủ trưởng. Trương Hoài Lâm ngồi trong phòng khách của thủ trưởng căn cứ quân sự, ngoài cửa là binh lính canh gác tiêu chuẩn, trong phòng khách chỉ có một mình anh với sự yên tĩnh. Mắt anh hạ xuống, anh nhớ lại đủ loại chuyện có quá nhiều điều xảy ra hôm qua. Đầu tiên đột nhiên anh biết chân tướng chuyện gia đình bị diệt sạch, sau đó bị truy sát, rút thẻ, ngay cả rút một cái thẻ mà phức tạp là thế, cuối cùng tất cả biến mất tăm, chỉ còn lại bóng đen bí ẩn khiến người ta sợ hãi kính sợ nhưng đồng thời cũng khao khát hướng tới. Nghĩ lại chuyện quá khứ, anh được nhà họ Tần che mắt nhận nuôi, qua nhiều năm như vậy, anh cứ ăn nhờ ở đậu và nín cơn giận. Dù cho trong lòng xem thường bọn họ vì cái tính đê tiện đớn hèn dơ bẩn ấy và chẳng tham gia vào, nhưng vì sinh tồn, anh cũng chẳng ngăn cản những chuyện này. Người đứng xem đã là đồng lõa, anh không phải là người tốt lành gì. Có lẽ đó là lý do tại sao anh chỉ có thể rút ra những tấm thẻ này, anh có tư cách gì để nói câu ác giả ác báo đây? Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con, xin cho phép con hối cải để thay đổi bản thân, xin đừng bỏ rơi con. Trương Hoài Lâm xấu hổ vì sự nhu nhược của mình ngàn lần, mất mát ngàn lần. Anh cảm thấy cả Quyết Chúa đã nhận ra bộ dáng thật sự của anh, mà cái thứ đó thì chẳng tốt đẹp gì cho cam. Đồng thời anh cũng cảm kích đến rơi nước mắt, dù là thế nhưng Chúa đã nghe thấy giọng nói của anh, cho anh cơ hội để rút thẻ. Đối với anh mà nói nhà họ Tần không có tấm bài đó thì vẫn là quái vật khổng lồ, khó có thể lật đổ, nhưng ít nhất cũng coi như có khả năng nhỏ bé. Lúc này, Trung tướng bước vào, Trương Hoài Lâm đứng lên. Trung tướng cầm một chiếc két sắt nhỏ trên tay với biểu hiện nghiêm túc như có việc trang trọng. Thủ trưởng, Trung tướng, chúng ta tránh nói lời dư thừa vô nghĩa đi, tôi còn chưa ăn sáng đấy. Ấy, được rồi, thật ra trong lòng Trương Hoài Lâm đã tỏ, chắc chắn bọn họ muốn thẻ bài trên tay anh. Trên tay anh chỉ có cái gì mà mực của bút phán quan của ác ma và còn có tấm thẻ tiếng nói của trái tim nữa. Nếu bọn họ muốn, hiển nhiên anh sẽ đưa, anh có giữ lại cũng vô dụng. Tôi nghĩ rằng cậu đã đoán được, chúng tôi muốn thẻ mực bút phán quan của ác ma trên tay cậu. Trương Hoài Lâm lấy ra chẳng do dự chi, đi cùng còn có tấm thẻ tiếng nói của trái tim. Trung tướng dừng lại rồi nói tiếp, có thể cậu không biết thứ này là cái gì, để tôi nói cho cậu biết. Bút phán quan của ác ma là một cây bút chỉ cần viết tên của người nào đó, biết chủ sở hữu của cái tên này trông như thế nào là sẽ khiến người đó chết, là Diêm Vương chân chính muốn cậu chết canh ba thì cậu không sống nổi tới canh năm. Và mực trên tay cậu là linh hồn của cây bút này, theo phân tích của họ, một người có thể rút ra loại thẻ nào, có lẽ có liên quan đến khát vọng bên trong của người này, Trương Hoài Lâm nhất định rất muốn kẻ thù chết, mới rút được mực này. Trương Hoài Lâm ngạc nhiên, cây bút này đúng là mạnh dữ. Cậu không muốn à, Trung tướng nhận thấy bàn tay anh đang đưa thẻ bài sang chẳng rút lại, dù chỉ một chút, cái thứ này đặt trong tay quốc gia mới phát huy được tác dụng lớn hơn. Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng chủ sở hữu mực này nói, nó chỉ có thể viết được 100 chữ. Tôi thực sự rất muốn phanh thây xé xác nhà họ Tần để đền mạng cho cha mẹ và anh em, ấy nhưng sử dụng một thứ quý giá thế này để báo thù riêng thì đúng là quá lãng phí. Chúa đã cho tôi thứ này. Nhất định không phải vì để tôi viết tên của nhà họ Tần, Trương Hoài Lâm đáp, đôi mắt trong nháy mắt phản phất tỏa ra ánh sáng như Đức Chúa Cha. Anh đã quyết tâm hối cải để thành người mới, vứt bỏ mình thời quá khứ hèn nhát và vô dụng. Bằng không ai còn mặt mũi nào lại cầu nguyện với Chúa, để Ngài nghe được giọng của anh. Trung tướng nhìn dò xét vào anh trong một thời gian dài và gật đầu, ít nhất là bây giờ nhìn ra được chúng tôi đặt cược đúng. Cái gì, chúng tôi muốn mực, nhưng không chuẩn bị lấy không đồ của cậu. Chúng tôi trao đổi với cậu bằng thẻ này, thế nào? Trung tướng nói xong bèn mở két sắt khi nãy được máy bay quân dụng mang đến theo đường hàng không. Két sắt mở ra, để lộ thẻ bài được đặt trang trọng bên trong tấm vải lông cừu. Trên thân thẻ bài trong suốt là một con quái vật đầu quỷ thân rắn, tản ra hơi thở nguy hiểm. Cách đây không lâu trong một thành phố khác, đây chính là thứ họ lấy từ tay của Âu Tân Thần, thẻ nuốt chửng. Khi nhận được thẻ nuốt chửng này, chính phủ lâm vào nan đề vì hiện nay mỗi thẻ bài là một nguồn lực chiến lược quan trọng. Đặc biệt là thẻ tấn công mạnh mẽ, thẻ nuốt chửng mạnh mẽ không thể nghi ngờ gì, song cũng cực kỳ nguy hiểm. Đây là một lá bài dựa vào vết chóc nuốt chửng sinh mệnh của người khác để có được sức mạnh, thế là họ vừa không muốn lãng phí lá bài cường đại này, vừa muốn lơ đi đặt nó sang một bên. Nên giao nó cho ai sử dụng đây? Và trong sự kiện này, họ thấy Trương Hoài Lâm nên trong đầu họ có ý tưởng, để phân loại lại trong một chủng tộc con người, có khả năng lớn là dựa theo cấu tạo tinh tế của cơ thể con người. Giống như đồng loại của người tâm thần là người tâm thần, đầu óc của bọn họ có sự khác biệt khó mà nói rõ được với bộ não của người bình thường. Bên cạnh đó những người có thể học võ cổ từ lâu đã vượt qua người thường, Y học chứng minh rằng cấu trúc cơ thể của họ và người bình thường chẳng giống, và cũng nhờ chỗ khác này mới giúp người của thế gia võ cổ tu luyện nội lực, lưu trữ chân khí, vượt nóc băng tường. Cho nên đồng loại của Trương Hoài Lâm chính là người của thế gia võ cổ. Các thế gia võ cổ lớn có những người tốt chân chính lòng mang chí lớn, cũng có mấy ngữ tội phạm tàn long ngòa hổ dùng võ phạm điều cấm kỵ. Chính phủ ghi chép từng người một, nhưng vì lợi ích của phần lớn dân tộc, họ vẫn nhẫn nhịn, chỉ chờ một ngày nào đó tính sổ. Và, ngày đó đã đến, nhưng văn hóa võ cổ xưa là thứ rực rỡ và lâu đời, đồng thời là một trong những tinh hoa của đất nước này trong lịch sử hàng chục hàng ngàn năm. Ai nấy trong số họ đối mặt với kẻ thù bên ngoài chính là thêm sức mạnh để chiến đấu. Cứ hễ ai có chuyện là giết thì quá lãng phí, biện pháp lợi ích hóa tốt nhất hiển nhiên là tìm cách để lấy chính tinh hoa của nó để làm hỏng nó. Trương Hoài Lâm phối hợp với thể nuốt chững là cách hoàn mỹ giải quyết vấn đề khó khăn, có thể đạt được kết quả lợi ích tốt nhất mà bọn họ muốn. Trương Hoài Lâm kinh ngạc nhìn tấm thẻ này, anh nghe trung tướng giải thích tấm thẻ, cũng nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch, thẻ nuốt chững, anh biết tôi ghét người họ Tần, nếu tôi sở hữu tấm thẻ này, anh nhìn về phía trung tướng và hốc mắt của anh dần đỏ au. Trung tướng lộ ra ý tứ sâu xa, cha mẹ và sư huynh sư tỷ cậu đều là anh hùng. Còn những thứ khác, hiện tại thỏa thuận giữa chính phủ và thế gia võ cổ vẫn chưa chính thức hủy bỏ, thế gia võ cổ từng yêu cầu chính phủ. Chuyện trong giới võ cổ sẽ do người trong giới võ cổ tự mình giải quyết, chính phủ chỉ có thể hậm hoẹ ngoài miệng đôi câu, không thể nhúng tay vào. Mắt Trương Hoài Lâm trong phút chốc ấy rơi lệ, anh cầm thẻ nuốt chửng quỳ thẳng xuống đất. Trung tướng bị hành động của anh làm cho giật mình, nghĩ thầm có phải phản ứng này quá khoa trương rồi không? Bởi vì cho phép cậu ta ra tay trả thù nên mới cảm kích bọn ông tới dạng này. Lạy chúa, con hiểu ý ngài. Trước hết ngài để con thấy rõ sự hèn nhát và sai lầm của mình. Rồi mới cho con có được sức mạnh để có thể tự mình báo thù rửa hận. Tất cả đều là sự sắp xếp nhân từ và tận tâm của ngài. Tại sao lại cho anh mực của bút phán quan của ác ma? Nhất định chính vì để cho anh thu hoạch được thẻ nuốt chửng. Từ bỏ bản thân hèn nhát thì sẽ dũng cảm, không còn cầu xin lòng thương xót và thiện chí của người khác, không còn trông cậy vào người khác giúp mình trả thù, mà phải dựa vào chính mình. Một sự sắp xếp bận tâm cỡ nào chứ? Anh có tài đức gì? Chú thực sự là quá nhân từ, hu hu cảm động quá hu hu. Trương Hoài Lâm cảm kích đến rơi nước mắt, trong nháy mắt trên người anh toát ra lực lượng tín ngưỡng đạt tới đỉnh cao, mãnh liệt bành hướng lao tới chỗ Giang Tinh trước. Trung tướng, tôi chưa bao giờ im lặng như vậy trong đời, nhưng trong lòng không thể ức chế, lại có thêm một phần kính sợ đối với chúa tể. Dùng thẻ nuốt chửng đổi mực của bút phán quan của ác ma với Trương Hoài Lâm xong, trung tướng rời khỏi phòng tiếp khách sốt sột và đến văn phòng của mình. Ông nói chuyện qua điện thoại với Tô Nại, nói với anh rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Trung tướng, nhưng nếu cậu ta không thể dừng lại thì sao đây? Trước mắt xem ra Trương Hoài Lâm này đúng là người hiền lành thành tâm thành ý, từ trên xuống dưới nhà họ Trương đúng thật vô cùng ưu tú, nên dù có là phẩm chất hay là cái khác, bản tính Trương Hoài Lâm sẽ không xấu. Nhưng thẻ nuốt chửng quá đặc biệt, rất dễ dàng làm cho người ta lạc lối trên con đường trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu ta giết người nhà họ Tần là báo thù hận. Người nhà họ Tần cũng đáng chết thật và cũng là con gà chính phủ muốn để dọa khỉ. Nhưng nếu cậu ta giết không thành mà lại muốn mạnh hơn nên giết luôn cả thế gia vô tội, chẳng ai điều khiển được, chính là một chuyện khác. Ít nhiều có một chút cảm giác nuôi hổ gây họa. Giọng điệu của Tô Nại bình thản, khi đó, bút phán quan của ác ma sẽ phát huy tác dụng trên người cậu ta. Kết thúc cuộc gọi, Tô Nại tiếp tục thao tác trên bàn phím phía trước. Sau khi lò giết mổ xuất hiện, nhiều máy giám sát trên khắp đất nước đã bị phá hủy. Công trình quá lớn nào sửa chữa nổi, đồng thời vệ tinh giám sát cũng bị hư hỏng ở một mức độ nào đó vì một số quái vật có sóng điện từ đặc biệt, cũng không thể giám sát toàn quốc. Hiện tại họ đã phóng vệ tinh mới nhất, có lẽ với thẻ bài, khi loại quái vật trong lò giết mổ xuất hiện một lần nữa, chúng chưa kịp phá hủy gì là đã bị tiễn đi tới nơi cực lạc. Kích hoạt vệ tinh mới, bản đồ mở rộng trên màn hình lớn. Chợt nó dừng ngay lại, một chấm đỏ báo động xuất hiện ở rìa bản đồ. Xe lửa dừng lại đột ngột ở một nơi không nên dừng lại, bên ngoài là một vùng hoang dã hoang vu, đêm tối mịt mùng trước bình minh bao phủ cả miền đất, gió thổi ù ù rất mạnh làm cho nội tâm con người bỡ ngỡ. Mấy hành khách thảo luận ầm ả, sao đột nhiên dừng lại, đến trạm chưa? Chưa tới mà, trái tim ông chủ đập thình thịch, trong nháy mắt nghĩ rằng có phải vị chúa tể bí ẩn đó đã đến hay không. Tại thời điểm này, loa phát sóng bên trong xe lửa phát ra tiếng ồn, ai đó hắng giọng. Giọng nói lan rộng khắp tàu, khù khù, xin lỗi, chuyến tàu này đã bị chúng tôi chiếm, bên trong xe lửa yên tĩnh rồi hoảng loạn ngay. Ông chủ hơi thất vọng, dựa lưng vào ghế, giới thiệu bản thân với mọi người, chúng tôi là hàng xóm của bạn đến từ nước S, bởi vì vật tư thực sự không đủ đành phải bí mật vượt biên giới để tìm mấy bạn nhờ giúp đỡ. Tôi khuyên mấy bạn nên im lặng một chút, nghe lời một chút, nếu không, đầu của bạn cũng được chúng tôi mang theo về nước S đấy. Nước S. Mọi người thậm chí còn sợ hãi hơn, nước láng giềng S chỉ cách họ một ngọn núi, vì họ tuân thủ các quy tắc của trò chơi lò vết mổ dẫn đến sự sụp đổ của đất nước, trở thành một trong những quốc gia hỗn loạn không có chính phủ. Dãy núi kéo dài, lực lượng biên phòng khó mà đề phòng được hết, mà chuyến tàu này vừa hay đi qua khu vực sát biên giới. Trong đất nước hỗn loạn này có nhiều thế lực tranh giành tài nguyên, họ chiến đấu mỗi ngày, mất đi sự ràng buộc của pháp luật, giết người không cần đền mạng, xã hội biến thành dạng nguyên thủy cùng cực như thể ngay cả nhân tính cũng biến mất. Trong quan điểm của công dân quốc gia khác thì thường tình hình trong nước hoang dã và đáng sợ đã đồng nghĩa với sự hung tàn cực tà ác, là một thành trì khủng bố. Tổ chức táo bạo vượt biên giới để cướp xe lửa là một trong những tổ chức của nước S, lãnh địa tham lam. Tụi này đã chặn tín hiệu ở đây, cho nên mấy người không có cách nào báo cảnh sát đâu. Mấy anh chị yên tâm, tụi này tới đây không phải giết người. Tụi này chỉ cần ba thứ, chỉ cần thỏa mãn tụi này thì hầu hết mọi người sẽ bình an. Ông chủ nắm cầm trầm tư, dù cho đường biên giới kéo dài và lực lượng biên phòng chẳng có đủ nhân lực, thế nhưng chính vì sự hỗn loạn của nước S nên quân nhân canh phòng biên giới vô cùng nghiêm ngặt. Nhiều lắm cũng chỉ thỉnh thoảng có một hai kẻ nhập cư trái phép, tham lam cướp xe lửa với số lượng không dưới 10 người, thậm chí còn lái xe tới đây, cái này chắc chắn chẳng thoát khỏi con mắt của quân biên phòng. Mà ngay cả khi tín hiệu bị chặn, phía quân biên phòng phát hiện xe lửa không đến trạm đúng giờ thì sẽ gửi liền ai đó sang là chắc. Bọn này ngông cuồng thế này, chỉ e là tình huống không đơn giản. Những gì đám tổ chức khủng bố nói thì có mấy ai tin được đây? Mọi người trong tình trạng hoảng loạn muốn chạy trốn. Đây là một cái xe lửa loại màu xanh lá cây, cửa sổ mở ra được, vì vậy một số người nhảy ra khỏi cửa sổ sốt sột. Họ chạy ra ngoài một vài bước rồi ngạc nhiên khi thấy đội tuần tra biên giới của mình đi tới, thế là họ đi sang vì tìm ra được vị cứu tinh. Có người cướp xe lửa, người trên tàu cũng ngạc nhiên và mừng rỡ không cùng, nhưng ngay sau đó, người vừa lao qua đã bị bắn ngã xuống đất. Người bắn chính là đội tuần tra đó. Mọi người choáng váng, lại thêm vài tiếng súng vang lên. Những người nhảy cửa sổ chạy trốn đã bị bắn chết sạch, trong phút chốc ấy chẳng còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chẳng lẽ là kẻ thù giả trang. Tuy nhiên chờ đến khi họ đến gần, ánh sáng trên xe lửa chiếu rọi từng khuôn mặt trẻ tuổi ấy thì nầy quân phục, nầy vóc dáng và khuôn mặt, nào có phải là bộ dáng của người trong nước S đâu. Một số hành khách đi tàu này quanh năm nhẵn mặt đội tuần tra, vừa nhìn cái là nhận ra ngay đó thực sự là đội tuần tra của họ. Song, kỳ lạ thay, những người tuần tra này có đôi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mắt đờ đẫn, hệt một cái xác không hồn. Đúng rồi, đài phát thanh ghê tởm đó lại vang lên. Ở đây tụi này có một người ngoại cảm, quân tuần tra của mấy người đã trúng thuật lấy hồn. Bây giờ tất cả toàn là con rối cột dây, một khi mấy người muốn chạy trốn, bọn họ sẽ đuổi theo giết mấy người. Cho dù không tiếc mạng thì cũng suy nghĩ cho quân nhân trẻ tuổi mấy người chút nha. Một ngày nào đó tỉnh lại mà phát hiện tay mình giết dân chúng cần bảo vệ, bọn họ phải tự trách mình biết bao nhiêu đây. Hóa ra là như vậy, họ có người có thuộc ngoại cảm, hơn nữa còn là người ngoại cảm khá mạnh mẽ, e là đã hút hồn một đội tuần tra này, khó trách bọn họ lộng hành như vậy. Giống như họ khi có các thế gia võ cổ, các quốc gia khác cũng có một số dị sĩ tài năng, họ được gọi chung là người ngoại cảm. Na ná cách thôi miên nhưng kỳ diệu và mạnh mẽ hơn thôi miên. Nghe nói họ cảm nhận được linh hồn con người, chính là thứ mà họ hay gọi là cảm hồn. Kế đó học theo truyền thừa của gia tộc là có thể ảnh hưởng và thao túng linh hồn của người khác, từ đó đạt được pháp thuận kiểm soát hoạt động của cơ thể con người. Khi đối mặt với lò vết mổ, những người ngoại cảm sử dụng khả năng này để kiểm soát quái vật bên trong càng nhiều càng tốt, theo đó là đó đạt được mục đích làm chúng tự vết lẫn nhau, hoặc để cho chúng ngoan ngoãn đi đến chỗ nổ. Các người ngoại cảm cũng giống như những người luyện võ cổ là nhóm quan trọng nhất được sử dụng để chống lại lò vết mổ, đồng thời cũng chẳng sẵn sàng tuân thủ các quy tắc trong trò chơi lò vết mổ. Hay chính phủ, người ngoại cảm cũng là con người, một khi bị ỷ lại quá mức, họ sẽ bắt đầu nâng cao thân phận địa vị của mình, thế gia võ cổ lấy võ phạm điều kỵ, gia tộc ngoại cảm cũng lấy thuộc phạm điều kỵ, không phải ai cũng là người tốt, tự như người ngoại cảm đi theo tham lam đến vùng biên giới này để cướp xe lửa. Nghe này, tụi này chỉ cần ba điều, hai trong số đó là phụ nữ trẻ và trẻ em. Ngoại trừ hai thứ này, tụi tôi sẽ không đụng tới cái gì khác, dù là tiền cũng chả cần, cho nên mấy người phải ngoan ngoãn, đừng có làm điều dư thừa nha. Trương Hoài Lâm rời căn cứ quân sự, anh đi dạo phố mua quần áo, vội vàng rời khỏi nhà họ Tần, trên người anh không có quần áo sạch, chỉ khoác nên người áo thun màu xanh lá cây và quần dài ngụy trang mượn của anh quân nhân nọ, nhưng mặc đồ lót của người khác đúng là chẳng dễ chịu gì cho cam. Với tâm tình rất tốt, anh đi dạo xung quanh một cửa hàng quần áo với nụ cười trên khóe miệng, không có dáng vẻ phòng bị gì. Vì vậy đến khi ra khỏi cửa hàng, không lâu sau đó anh đã bị người ta đập đầu cho ngất xỉu và bắt đi. Thằng ngu này nghĩ được chính phủ bảo vệ là an toàn không có việc gì à. Lại dám lắc lư khắp đường phố chứ chẳng nghĩ xem mình đã làm cái gì. Này thì cứ vui vẻ mua đồ lót, thằng điên, người bắt anh đi có giọng điệu tràn ngập không tưởng tượng nổi, đồng thời khó mà tin được vì mình lập công quá nhanh. Hắn còn tưởng rằng kiểu gì cũng phải ngồi chờ trong thành phố này 10 ngày nửa tháng. Nào ngờ vừa nhận được mệnh lệnh rồi ở ngay bên đường ăn một hộp cơm là đã thấy tên ngu này uống éo tới. Khi Trương Hoài Lâm tỉnh lại đã là chuyện 3 tiếng sau, anh không chỉ rời khỏi thành phố ban đầu mà còn đến tận thành phố A. Thành phố A, địa bàn của nhà họ Tần. Đây cũng là đặc quyền của các thế gia võ cổ, khi ra đường là có trực thăng. Chỉ cần gọi điện thoại báo với căn cứ không quân một câu thì kiểu gì cũng được trên không phận, ngay cả khi đi liên tỉnh xa nhà cũng máy bay độc quyền cho họ sử dụng. Tiền xăng cũng chả cần họ trả. Một chậu nước đá dội lên mặt Trương Hoài Lâm, Trương Hoài Lâm đột nhiên bừng tỉnh lại và thấy ngay khuôn mặt âm u gần trong gang tấc của Tần Dương. Không ngờ rằng chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy, sư đệ, Tần Dương nói, từng câu từng chữ cứ như nhảy ra khỏi kẽ răng. Trương Hoài Lâm giật nảy mình rồi lại phát hiện mình bị trói trong hình đường nhà họ Tần, trên tường treo roi gai, sắt in dấu và các loại công cụ trừng phạt đủ dạng khác. Trên sàn nhà có từng mảng đen đọng nhiều năm không dọn sạch. Đó là dấu máu lưu lại. Trương Hoài Lâm đang bị trói vào giá gỗ chữ thập. Mày đúng là quá giỏi, một lá bài là để nhà tụi tao chẳng còn gì. Cha già nhà tụi tao phun ra luôn búng máu từ tim, đại ca kiêu ngạo của tao thì suýt nữa có tâm ma, lòng người trên dưới sư môn bàn hoàng, thế nào? Mày nghe xong hả, giận lắm đúng không? Tần Dương nói xong, tức quá mà hóa cười. Nghe nói có thể rút được loại thẻ nào là căn cứ vào khát vọng trong lòng người rút thẻ. Tần Thiềm muốn trở thành một đời tông sư, theo đuổi cảnh giới tối cao của kiếm thuật, cho nên rút được thần kiếm thượng cổ và bí tịch kiếm tiên. Thế mà Trương Hoài Lâm này rút được một tấm thẻ đùa ác, có thể thấy được dù cho người này biết chân tướng thì thế nào, không phải vẫn là thằng bỏ đi nhu nhược vô dụng, giống như bí tịch khinh công của nhà bọn nó, cả đám rác rưởi. Đáng ghét hơn, họ lại bị thằng rác rưởi này làm cho đứng trước tai họa ngập đầu. Họ biết chắc chắn chính phủ sẽ không bỏ qua cho họ, vì vậy họ đã đưa ra quyết định. Nhưng trước đó, không chém thằng này thành muôn mảnh đúng là không cam tâm. Hả giận? Mày đang giận gì vậy? Tụi bay hại cả nhà tao, từng mạng người máu tươi đầm đìa, vậy mà nghĩ rằng như vậy là tao đã hả giận. Trương Hoài Lâm nói trong căm thù, anh giãy dụ một chút, tay chân bị trói chặt, ngoại trừ bàn tay và bàn chân ra thì hoàn toàn chẳng nhúc nhích được. Thật sao? Thế thật xin lỗi, hôm nay tụi tao đưa mày xuống dưới đoàn tụ với gia đình mày. Nhưng trước đó, mày phải ăn chút đau khổ mới được, Tần Dương nói đoạn, lấy cây roi đầy gai ngược trên tường. Sư huynh, giọng nói của Tần Ngọc vang lên ở phía sau với chút sợ hãi. Sư huynh, anh, cái món dưa chua anh thích ấy, có mang theo không? Em sợ bên nước em mờ không có, đến lúc đó anh muốn ăn thì tính sao đây? Bây giờ anh không có tâm trạng để ăn, em tự quyết định, Tần Dương đáp. Sư huynh, A Ngọc, có phải em cố ý, không muốn nó chết không? Tần Dương u ám nhìn qua. Đừng làm chuyện vô dụng lại dư thừa, đi ra ngoài. Tần Ngọc chỉ có thể rụt cổ, lặng lẽ lo lắng liếc Trương Hoài Lâm một cái rồi bất lực rời đi. Nước M. Tụi bay định trốn ra nước ngoài, Trương Hoài Lâm phát hiện trọng điểm là do ai ban tặng. Tần Dương rút mạnh ra một roi, trong nháy mắt quần áo anh rách tả, da bóc thịt bông, thịt vụn cũng bay ra một ít. Trương Hoài Lâm kêu thảm thiết, Tần Ngọc ở bên ngoài nghe được bèn run một cái, cuốn chặt hai tay. Sau đó cô bị Tần Kỳ đi ngang qua mắng, em ở nơi đó làm gì? Lại ý vào tuổi nhỏ không làm việc à, còn không mau đi chuyển đồ đi. Dạ, đường lui của nhà họ Tần hiển nhiên chỉ có biện pháp chạy trốn ra nước ngoài, người tài giỏi toàn là tài nguyên chiến lược của chính phủ, thẻ bài hiện tại chỉ xuất hiện ở quốc gia này, còn nước ngoài vẫn dựa vào người ngoại cảm chống lại lò vết mổ. Các nước phương Tây vẫn chẳng hề từ bỏ việc lôi kéo bên này, họ thích võ cổ vì cảm thấy nó bí ẩn và mạnh mẽ. Đồng thời cũng rất khao khát, so với giấu mọi thứ vào trong của người ngoại cảm, võ cổ bung ra ngoài nhiều hơn, mạnh mẽ đến thô bạo rõ ràng. Vì vậy họ chỉ cần liên lạc với bạn bè ở nước ngoài và ra ám chỉ một ít là chính phủ ở đó ngay lập tức bày ra thái độ chào đón bọn họ nồng nhiệt. Thừa dịp chính phủ vẫn chưa rảnh ra tay với họ, đương nhiên phải mang theo gia sản vội vàng chạy trốn. Sinh vật gọi là con người giống như ung thư của hành tinh, cướp bóc và phá hủy chẳng ngừng, giết chết các sinh vật khác, thậm chí còn giết đồng loại, tìm cách giết con cháu đời sau của mình. Ông chủ dựa vào cửa sổ, trong tai là tiếng khóc giãy giụa, trong đôi mắt y phản chiếu bầu trời. Bầu trời nơi biên giới đã hiện lên vệt trắng bạc, bình minh đã đến, nhưng nỗi kinh hoàng trên xe lửa bị cướp chỉ mới bắt đầu. Những tên cướp chỉ cần phụ nữ trẻ và trẻ em, vì vậy nhiều người ngồi yên. Mong đợi đám cướp lấy đi những gì chúng muốn và rời đi là họ có thể thoát khỏi một kiếp nạn mà lông tóc không bị ảnh hưởng gì. Đấu tranh khóc lóc hoảng loạn chỉ là tiếng của vài người. Ông xã, hu hu hu ông xã, van mấy người buông tha cho cô ấy đi, tôi quỳ xuống cho mấy người. Ba, hu hu hu hu hu, cứu mạng. Cứu mạng, phụ nữ trẻ và trẻ em được kéo ra ngoài trong khi những người đàn ông phản kháng và phụ nữ lớn tuổi đã bị giết. Mọi người hoảng sợ không cùng, cúi đầu tự an ủi mình, không sao đâu. Chẳng mấy chốc quốc gia sẽ thấy có chuyện sai và cử người đến cứu họ. Đầu tàu, người lái xe lửa ngã trên mặt đất với máu chảy xuống đầy đất từ một lỗ thủng trong đầu. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nói chuyện, rồi có đàn em tới báo, phụ nữ và trẻ em đã được kéo ra. Người đến báo cáo có một sự hoảng loạn rõ ràng trên khuôn mặt, đại ca, trời đã sáng, những người đó sẽ thực sự mang theo đồ chúng ta muốn theo kế hoạch sao? Trước đây họ toàn cướp bóc một số quốc gia nhỏ gần đó. Còn đất nước này là một quốc gia lớn, sức mạnh quân sự rất dữ dội và xã hội có trật tự. Lần này họ thậm chí còn táo bạo thế vì có một người ngoại cảm chạy đến cướp, làm cho lòng người không chắc lắm. Người phụ nữ hừ một tiếng, rõ ràng là không hài lòng với sự nghi ngờ của anh ta. Đại ca vội vã nói, mày thì biết gì? Thầy chúng ta ra tay quả quyết không có chuyện gì. Thủ lĩnh căn cứ quân sự và quân trưởng biên cảnh của thành phố này đã trúng thuật lấy hồn của thầy, chỉ cần lãnh đạo không lên tiếng. Thủ hạ còn làm thế nào được nữa? Nếu chính phủ trung ương của đất nước này phát hiện ra chỗ sai thì đó cũng là nước xa không thể cứu được lửa gần, họ dám xâm phạm hiển nhiên là đã chuẩn bị đủ đây. Họ biết hai thông tin quan trọng, một là gần đây đất nước này dường như có giáo phái ma quỷ quấy phá trắng trợn, do đó nội bộ chính phủ bận rộn, sự chú ý đến biên giới đã giảm, hai là các thành viên cốt cán của thế gia võ cổ trông coi thành phố ngay biên giới này cũng không ở trong thành phố, họ sốt ruột vì thiếu nguồn lực. Cảm thấy rằng đây là một cơ hội một lần trong đời ắt không thể buông tha. Đã không dùng được người của họ, đến cuối chỉ đành dùng người của mình. Ở phía bên kia, chỉ huy của căn cứ quân sự biên giới thức dậy vào buổi sáng rồi đột nhiên yêu cầu cấp dưới mang theo tất cả các vũ khí trong kho xếp lên xe. Thủ trưởng, để làm gì thế? Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo. Vâng, người có chức lớn nhất bảo thế, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm của quân nhân. Hiển nhiên bọn họ sẽ không suy nghĩ quá nhiều và chỉ coi như là bí mật quân sự. Bọn họ nào nhận ra động tác chỉ huy ra lệnh cứng còng, ánh mắt không thích hợp, đồng tử luôn thay đổi giống như đang giãy giụa. Cửa kho vũ khí mở ra, tất cả các loại súng ống đạn dược được bỏ trên xe. Ngoài ra, chỉ huy còn ra lệnh cho người của mình chuẩn bị một vài xe dầu và mang theo vũ khí đến con đường biên giới. Lần này một số người dấy lên nghi ngờ, cả thảy quá đột ngột, ấy nhưng lệnh của chỉ huy thì phải nghe. Trừ phi các quan chức cấp cao hơn lên tiếng, song các quan chức cấp cao hơn lại ở trung ương, không phải là người bọn họ cứ gọi đại là được. Tàu không đến ga đúng giờ, cũng không thể liên lạc với nhân viên trên tàu, thế nên nhà ga đã gọi cho lực lượng biên phòng, người phụ trách trong quân đội để cho họ yên tâm đừng lo và bảo rằng có tình huống khẩn cấp cần sự hợp tác của xe lửa. Mặc dù bối rối, nhưng mấy nhân viên công tác lại tin tưởng quân nhân nhà mình bèn thả lỏng. Đồng thời trấn an gia đình và bạn bè của hành khách đang lo lắng cho người nhà mình, con người, vũ khí và dầu mỏ, đó là những gì tổ chức lãnh địa tham lam nhất định đạt được trong lần xâm chiếm lần này. Xem ra trước mắt toàn bộ mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Cả người Trương Hoài Lâm toàn là máu, thoi thóp gục đầu hệt như hôn mê bất tỉnh. Tần Dương muốn tra tấn anh bèn không lưng múc một gáo nước từ thùng, đi đến trước mặt Trương Hoài Lâm và hát sang. Trương Hoài Lâm không tỉnh. Còn miệng dường như đang lẩm bẩm cái gì đó, đang nói cái gì đấy. Hiện tại cầu xin tha thứ cũng muộn rồi, Tần Dương cười lạnh, nhưng vẫn tiến lại gần muốn nghe anh nói cái gì. Thẻ bài, thẻ ở trong, Tần Dương biến sắc, tiến lại gần hơn, cái gì? Thẻ bài ở đâu? Trong thình lình, Tần Dương gần đến mức suýt đụng Trương Hoài Lâm, biến cố ngay trong nháy mắt, Trương Hoài Lâm ngẩng đầu lắc đầu một cái, bắt đầu tấn công. Tần Dương lập tức lui ra sau né tránh theo phản xạ có điều kiện. Một giây sau bỗng nhiên gã cảm giác được gò má và lỗ tai nhói nhói, có chất lỏng lớp nhấp lăn xuống, gã đưa tay lần mò thì sờ được cảnh mộ tay đầy máu. Cái gì? Tần Dương bối rối nhìn một tay máu này, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có trong nháy mắt mà má gã đã bị cắt từ giữa, ngay cả tai cũng không may mắn thoát được. Trong nháy mắt tiếp theo, một trận gió nhẹ ập tới, Tần Dương ngẩng đầu mạnh mẽ thì thấy Trương Hoài Lâm, người đáng lẽ hãy còn bị trói vào giá gỗ chữ thập đã ở trước mắt, anh giơ tay bổ về phía gã. Từ trước tới nay Tần Dương chẳng để vào mắt tí tài mọn này, khinh công của Trương Hoài Lâm mạnh đấy nhưng nội lực yếu ớt, tính công kích kém, huống chi là một chưởng tay không sau khi bị trọng thương. Tần Dương hoàn toàn khinh thường trốn tránh, gã giơ tay lên vung ngay ra một chưởng, cho hai chưởng chạm nhau với anh, tay này nó đã không cần thì hủy luôn đi. Tần Dương nghĩ như vậy, nháy mắt sau đã trừng to hai mắt, trong nháy mắt sắp đối đầu với gã ấy, dưới chân Trương Hoài Lâm xoay một cái, cứng rắn xoay sang một hướng tránh né. Cái này vốn cũng không có gì, chẳng tạo ảnh hưởng lớn cho Tần Dương, nếu như không phải từ trong lòng bàn tay trái của Trương Hoài Lâm đột nhiên lòi ra một đoạn đao xương. Anh cầm đao xương, gắng sức chém xuống cánh tay mà Tần Dương vươn ra. Bởi vì khinh khi Trương Hoài Lâm và khinh công của anh nên Tần Dương nào có phòng bị, mà đao xương là cái dạng đao mà đặt cộng lông lên thổi là lông đứt. Thế là trong nháy mắt, tay phải Tần Dương bay lên. Tần Dương kêu thảm thiết ra tiếng, máu chỗ đứt lìa bắn ra thành cột. Gã vội vàng điểm huyệt cầm máu cho mình, nhưng ngay sau đó đao xương lại chém tới lần nữa chẳng mang tình người, Tần Dương cuống quýt né tránh thì lưng bị chém thật sâu một đao, cột sống bị chém nát, cả người ngã xuống đất. Nếu muốn cho Trương Hoài Lâm thể nuốt chửng, bồi dưỡng anh thành người của mình, như vậy hiển nhiên họ sẽ làm chuyện thuận nước đẩy thuyền cho anh mượn thẻ đao xương. Kiếm thuật của nhà họ Tần trong thế gia võ cổ tương đối lợi hại, khinh công của Trương Hoài Lâm không có khả năng đánh được. Chưa kể bọn họ không thể nào không đoán ra nhà họ Tần muốn chạy trốn ra nước ngoài, thế nên họ cung cấp cho Trương Hoài Lâm một chút trợ giúp, để cho anh nhanh chóng ra tay là chuyện đã tính toán từ lâu. Thẻ đao xương được đặt ở dưới thẻ nuốt chửng, để cùng một chỗ với thẻ nuốt chửng trong két sắt nọ và đưa tới. Về phần có hai lá bài này rồi mà Trương Hoài Lâm có thể báo thù thành công hay chăng cũng phải xem bản thân anh. Dù sao nếu đã là một bao cỏ bỏ đi thì có cho anh thẻ bài mạnh hơn nữa như thẻ thần kiếm thượng cổ thì anh vẫn sơ sẩy rồi tự chém chết mình. Trương Hoài Lâm nắm đao xương trong tay trái của mình, từng bước tiếp cận Tần Dương. Trên người gã có vài vết thương sâu và nặng, thoáng cái đã mất máu quá nhiều làm gã đau đớn không nhịn được. Mới nãy gã còn kiêu ngạo không thôi, nay dùng mắt thường thấy được đã suy yếu tái nhợt hẳn, hai mắt gã có hoảng sợ cầu xin tha thứ. Trương Hoài Lâm. Trương Hoài Lâm, gia đình anh không phải do tôi giết, tha mạng cho tôi, người nhà tao không do mày giết nhưng chả phải mày muốn giết tao à? Trương Hoài Lâm cười gằn rồi đâm đao xương xuống thật sâu. Tần Dương trợn tròn hai mắt, run rẩy nắm lấy cây đao xương trắng hếu này và nhìn Trương Hoài Lâm, mày cố tình để cho tụi tao bắt. Trương Hoài Lâm cười rồi rút mạnh đao xương ra. Tần Dương trừng mắt nhìn Trương Hoài Lâm, chợt buông lỏng sức lực toàn thân, nhắm hai mắt. Trước khi chết. Rốt cuộc gã cũng sợ cái chết lúc đối mặt với người sư đệ này. Tần Dương vừa chết, thể nuốt chửng trong cơ thể Trương Hoài Lâm tự động phát huy công hiệu. Chốc lát ấy, Trương Hoài Lâm cảm thấy được sức sống bừng bừng nóng bỏng vọt vào trong cơ thể anh dọc theo đao xương. Anh cảm giác nội lực yếu ớt của mình đang hùng hậu lên, đồng thời, trong đầu anh cũng có thêm tuyệt học chỉ cho phép đệ tử thân truyền học của họ Tần. Không chỉ xuất hiện trong đầu mà thôi, thậm chí anh còn thấy hiểu hết nội dung, thân thể phản phất như quen hết mọi thứ. Chỉ cần là tung ra được, cảm giác này thực sự là, khó trách khi trung tướng cho anh tấm thẻ nuốt chửng này đã có ánh mắt như vậy, loại thẻ này rơi vào tay ai thì người khác không khỏi cảnh giác và nghi kỵ, nhưng anh sẽ không bao giờ làm thế. Trương Hoài Lâm nghĩ trong hạnh phúc, chúa của anh đang theo dõi anh tuyệt đối không thể biến mình thành con quỷ giết người, để ngài dụng tâm mệt nhọc lo cho anh lại gặp thất vọng. Mặc dù không có nhà nhưng anh chẳng cảm thấy cô đơn và bối rối. Bởi vì tâm linh của anh đã tìm thấy sự hỗ trợ, vĩnh viễn không bị u mê thêm lần nữa. Rút đao xương ra khỏi cơ thể Tần Dương và nhét trở lại tay trái, Trương Hoài Lâm giận tái mặt bước ra khỏi phòng giam. Công cuộc trả thù của anh vừa mới bắt đầu, nhà họ Tần, hôm nay tao muốn bọn bay nợ máu phải trả bằng máu. Tô Nại nhìn vào màn hình lớn, cứ phóng to rồi lại phóng to vị trí cảnh giới và ngay lập tức phát hiện ra một mảnh mù mờ. Khu vực này được cản trở bởi một lá chắn tín hiệu với chức năng cao. Cái máy che đậy với cấp độ như thế không phải là dạng tư nhân có được, nếu là sở hữu của tư nhân, đó cũng là vi phạm pháp luật và ngồi tù. Ngay cả khi các chính quyền địa phương có trường hợp khẩn cấp cần phải mở ra, cũng phải báo cáo với Ủy ban Trung ương trước khi họ được phép, đó là lý do tại sao vệ tinh giám sát đưa ra cảnh báo, có gì đó không ổn. Tô Nại ngay lập tức liên lạc với người đứng đầu quân đội của thành phố kia. Người chỉ huy đó cứ một mực ở trong văn phòng với biểu hiện kỳ lạ, giống như có hai linh hồn trong cơ thể đang đẩy kéo. Nghe thấy điện thoại trên bàn đổ chuông, ông ta nhấc tay cầm với một tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, một bàn tay thì khó khăn chạm vào ngăn kéo. Thành phố mà anh đang canh giữ ấy, tại sao có một nơi chưa báo cáo trước mà đã bật lá chắn tín hiệu chức năng cao? Bên này không có mở lá chắn, sở dĩ tín hiệu bị che đi là bởi vì tổ chức lãnh địa tham lam của nước S lẻn vào. Họ mang theo mấy con quái vật sói háu ăn và chúng tôi đang xử lý, mong thầy Tô đừng lo lắng. Giọng điệu nói chuyện của ông ta rất tự nhiên phối hợp với nét mặt làm mặt ông ta y như bị cắt ra, vô cùng quái dị. Sói háu ăn là con quái vật dạng nhỏ đi ra từ lò giết mổ, da lông có thể phát ra sóng điện từ đặc biệt che chắn tín hiệu, khiến mọi người trong phạm vi bị tấn công không thể liên lạc với thế giới bên ngoài tìm kiếm giúp đỡ. Nếu đó là một lời giải thích thì khá là hợp lý, tuy nhiên, đôi mắt Tô Nại hơi nheo lại, anh đã nhận ra chuyện không đúng, có quái vật, như vậy sẽ để cho người của gia tộc Võ Cổ ra tay. Thế nhưng nhân viên cốt cán của gia tộc Võ Cổ ở thành phố này vừa đúng lúc lại là một trong những gia tộc trúc thẻ bên nhà họ Văn, còn chưa kịp trở về. Cho dù là quái vật nhỏ, một khi tiến vào thành thị sẽ tạo thành thương vong thảm trọng. Trong tình huống này, làm sao ông ta lại có thể bình tĩnh nói anh đừng có lo lắng như vậy? Tình cờ ngay sau đó, lính canh gác của chỉ huy đến. Anh ta trông thấy cấp trên đang nói chuyện điện thoại với một cái tay còn lại khó khăn móc ngăn kéo ra, biểu hiện rất méo mó. Chỉ huy, người lính canh do dự đi tới, anh có muốn, vòng nắm kéo chỗ ngăn kéo bị mắc kẹt bên trong, ngón tay của chỉ huy thì cứng còng không cùng, dù làm sao cũng không kéo ra nổi đi kèm với bộ dạng gấp rút đúng thực là lạ. Lính canh đi qua, giúp ông ta gỡ vòng khéo và kéo ngăn kéo. Ngoài một số tài liệu trong ngăn kéo thì còn có súng của chỉ huy, thứ anh muốn là súng à, lính canh đưa súng đến tay chỉ huy, chỉ thấy giây tiếp theo, chỉ huy cầm súng, chậm rãi và cứng nhắc nhắm súng vào cổ tay trái của mình và gắng gượng bóp cò, bằng một cái, máu bắn tung tóe, đôi mắt và khuôn mặt phân biệt với nhau của người chỉ huy ngay lập tức đồng bộ lại. Tổ chức lãnh địa tham lam của nước S mang theo một người ngoại cảm đi cướp xe lửa, chỉ huy hét lên vào ống nghe như dùng hết sức lực toàn thân, huyệt thái dương nhúc nhích. Gân xanh trên trán nổi lên. Mẹ nó, làm ông nín muốn chết. À, thầy ngoại cảm ngã xuống khỏi ghế với sắc mặt trắng bệch. Thầy, hai tay thầy ngoại cảm đang run rẩy, bà ta bảo, thuật lấy hồn đã bị phá vỡ và họ biết tình hình, ý chí của người bị làm phép mạnh hay yếu, và mức độ chỉ số IQ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuật pháp do người ngoại cảm làm ra. Rõ ràng người có thể trở thành chỉ huy một thành phố thì có trí tuệ không thấp, ý chí càng chẳng kém, ngay từ đầu đã đối kháng với bà ta. Giờ đây thì phá thẳng luôn thuật pháp, người đàn ông thay đổi sắc mặt, rồi nghe thấy được giọng nói của cấp dưới, đại ca, thấy xe rồi, người đàn ông ngay lập tức thò đầu ra khỏi đầu xe, chỉ thấy trên đường cao tốc đằng kia là xe dầu và xe vũ khí đang đến, gần bước vào phạm vi che chắn tín hiệu của họ, nhanh lên. Vào mau, mấy chiếc xe rề rà lăn bánh về phía trước, những người lính trên xe vẫn còn bối rối, chẳng ai biết đến cùng thì nhiệm vụ là gì, xe lửa kia bị gì thế? Hình như có người đang vẫy tay trên đó, có nên xuống xem một chút không? Tại thời điểm này, điện thoại di động của ai đó đổ chuông. Anh ta bắt máy, nghe rõ những gì người bên đầu kia nói xong thì khuôn mặt thay đổi, ngay lập tức để cho toàn bộ đoàn xe dừng lại, suýt chút nữa đã đi vào phạm vi. Người đàn ông cắn răng bóp cổ tay, nhưng không hoảng sợ, bây giờ biết thì đã sao? Chúng ta có một xe con tin mà thứ chúng ta muốn thì lại gần trong gang tấc, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Tôi không tin không thể đi ra ngoài, sảnh trước nhà họ Tần. Mấy người nhà họ Tần không cần tự đi thu dọn đồ đạc đang tụ tập ở tiền sảnh, gia chủ nhà họ Tần có sắc mặt khó coi, ánh mắt đờ đẫn, hiển nhiên là trúng đòn quá lớn, đến nay vẫn chưa thể nguôi ngoai. Tần Thìm ngồi ở bên kia với sắc mặt chẳng khá hơn là bao, thỉnh thoảng trong mắt anh ta có lệ khí lóe lên, cơ hồ nghĩ cảnh mình đi vào trong ngục rồi rút gân lột da Trương Hoài Lâm. Nhưng lúc này Tần Dương đang ở đó. Quan hệ hiện tại giữa anh ta và Tần Dương rất căng thẳng. Nếu anh ta đi sang, Tần Dương lại không nhịn được mà châm chọc khiêu khích, thì làm cho anh ta khó chịu. Làm cái gì mà dọn đồ lâu vậy, phu nhân nhà họ Tần nhìn đồng hồ và nhíu mày bảo. Bọn họ chỉ mang theo đệ tử thân truyền, để cho bọn họ thu dọn đồ đạc xong là đến ngay sảnh trước để tập hợp, kết quả lúc này mới có mấy người tới. Lúc này, đột nhiên có một đệ tử nội môn lão đảo chạy tới, trên mặt có máu tươi loang lổ. Lập tức ngã xuống trước mặt bọn họ, sư phụ, sư huynh, Trương Hoài Lâm điên rồi, thất thố như vậy thì còn ra thể thống gì? Còn không mau đứng lên, nói rõ ràng, một vị sư thúc giận dữ mắng. Đệ tử kia vội vàng đứng dậy và nói, Trương Hoài Lâm kia không biết làm sao mà lao ra từ trong ngục rồi giết mấy sư huynh sư tỷ. Hắn điên rồi, ban đầu bọn họ đang thu dọn hành lý, chuẩn bị chạy trốn ra nước ngoài cùng sư phụ sư thúc, nào ngờ Trương Hoài Lâm đột nhiên xuất hiện. Bọn họ lớn lên với Trương Hoài Lâm, này thì đánh đấm, vên mặt hất cầm sai khiến nó, xem nó là nơi trút giận thường ngày. Trong đầu hắn, nó chỉ có bộ dáng nhu nhược ẩn nhẫn, giờ đây nó lại chém giết tứ phương, ánh mắt lạnh khốc sắc bén, cả người nhuốm máu, dáng vẽ ra tay tàn nhẫn trông quá xa lạ, giống như điên mất rồi. Nhất định là tẩu hỏa nhập ma, Tần Dương đâu, Tần Thiềm nhíu mày hỏi, có Tần Dương ở đây, làm sao Trương Hoài Lâm có thể giết trên diện rộng bên ngoài? Không biết, không thấy Tam Sư Huynh, Tần Thiềm đứng lên dậm đi xem một chút, sư thúc khi nãy nói chuyện bảo tiếp, để bác đi qua xem một chút, không phải chỉ là phường rác rưởi với nội lực ít đến mức lắc lư cũng chả ra được tiếng động à, không đến phiên con ra tay, để bác đi xem nó, tiện bóp nát từng chút xương nó luôn. Tần Thiềm thập phần ưu tú, tuổi còn trẻ mà kiếm thuật còn xuất sắc hơn so với vị sư thúc này, thậm chí còn nổi trội hơn với bất kỳ ai trong nhà họ Tần. Nếu mà đổi sang người khác mang tiền trong nhà đi rút thẻ, đến cuối lại bị một người một thẻ làm cho trắng tay giống như Tần Thiềm thì về nhà rồi sao còn đứng đó nguyên vẹn được. Thay vào đó, người này sẽ bị gia pháp đánh cho nằm trên giường nửa chết nửa sống từ sớm. Không chỉ chẳng bị khiển trách, thậm chí người trong nhà còn sợ anh ta sinh ra ma chướng gì đó, từng người chịu đựng nỗi đau mất thẻ để đi an ủi anh ta. Tần Thiềm ngồi xuống lần nữa, thầm nghĩ đúng là Trương Hoài Lâm không xứng để anh ta ra tay. Anh ta nào có biết nếu giờ mình có ra tay thì nội lực và kiếm thuật của Trương Hoài Lâm còn chưa bằng anh ta còn có thể giết chết Trương Hoài Lâm để nhà họ Tần sống sót. Hết lần này tới lần khác, sự ngạo mạn từ đó giờ của Tần Thiềm đã làm anh ta bỏ lỡ cơ hội còn sót lại để nghiền nát Trương Hoài Lâm. Giữ lại một hơi cho thằng nhóc đó rồi mang tới đây, tôi muốn nhìn nó chết, gia chủ la lên một câu, được, nhưng mà cuối cùng, đợi đến cuối, lại là cảnh Trương Hoài Lâm kéo sư thúc chết không nhắm mắt đi tới. Ai nấy kinh hãi đứng lên, Trương Hoài Lâm dùng một tay kéo tóc sư thúc, một tay thì cầm kiếm đang nhỏ máu tóc tóc. Anh dùng khuôn mặt chẳng biểu cảm gì nhìn người trong đại sảnh. Tại hạ bất tài, hôm nay mới đến báo thù, xin chỉ giáo nhiều hơn, Trương Hoài Lâm ném thi thể trên tay xuống, trong mắt lộ dữ dằn. Biên giới thành phố Y, căn cứ quân sự thành phố Y nói chuyện với đám cướp, chúng yêu cầu xe dầu cùng với xe súng đạn đến hết với giới hạn thời gian là 5 phút. 5 phút sau đó sẽ bắt đầu giết người, thời gian quá ngắn, chiếc xe lại gần ngay trước mắt, chính phủ không thể nào mượn cách gom góp đồ chúng muốn để trì hoãn thời gian. Cuối cùng nước S tham tàn thành công lái xe dầu và xe súng đạn đi, đồng thời còn mang theo phụ nữ và trẻ em bị kéo xuống khỏi tàu khi nãy, muốn vượt qua biên giới trở về nước S, tuyệt đối không thể để cho con tin bị mang đi. Cho đến nay các tổ chức lớn ở nước S vẫn đang sử dụng phương pháp cúng đồ cho lò giết mổ để tránh thảm họa. Họ ép phụ nữ phải liên tục sinh con để lấp đầy dân số, để đảm bảo rằng luôn luôn có đủ đồ dâng lên cho lò giết mổ. Trong tòa nhà quốc hội, một đại tướng vỗ bàn đứng dậy, tức giận chẳng nén được, để cho công dân của họ rơi vào tình huống nguy nan này là một sự ô nhục cho một quốc gia lớn. Họ phải cứu người, ngay cả khi người ta bị đưa vào nước ép thật cũng phải tìm cách để cứu, nhưng khó khăn sẽ leo thang. Đó là chưa kể có rất nhiều thiệt hại sẽ xảy ra, vì vậy nhất định phải cứu người ra trước khi họ đến quốc gia ép. Nước S đã là một nơi hầu như chẳng còn tính người, bất kỳ người phụ nữ và trẻ em nào bị bắt cóc vào nơi đó thì chẳng khác gì so với một sinh viên đại học bị bắt cóc vào trong núi, nhưng có rất nhiều con tin trong tay họ, rồi còn mấy chiếc xe dầu hỏa. Một khi hai bên đánh nhau, hậu quả có lẽ là, một khi xe dầu phát nổ, tôi e là không ai trong chúng ta hay kẻ thù sống sót nổi, chưa kể bây giờ là mùa thu, thành phố Y đã không có mưa trong 2 tháng. Không khí khô, một khi có lửa thì sẽ gây ra cháy rừng mà biên giới kéo dài, không biết sẽ cháy bao lâu và giết chết bao nhiêu động vật, tại sao muốn dùng súng? Chẳng phải chúng ta có thẻ bài à, toàn trường im lặng, à, thẻ bài, bọn họ còn chưa quen với việc sử dụng thẻ để chiến đấu nên phút chốc chẳng nghĩ tới, có thẻ cũng vô dụng, Tô Nại lên tiếng, chờ chúng ta đưa thẻ bài từ Trung ương đến thành phố Y, lãnh địa Tham Lang đã mang theo người và hàng hóa tiến vào nước S rồi, mặc dù họ đã có rất nhiều thẻ. Nhưng ngay cả khi có thẻ bay, họ không thể đến biên giới thành phố Y trong một thời gian ngắn như vậy để cứu người. Nhưng có một cách khác, Tô Nại cho hay. Thầy Tô, trưởng phòng Tô, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, xin giúp đỡ đi, xin giúp đỡ, xin với chúa tể sao? Ánh mắt Tô Nại toát ra một sự mờ ảo ghét bỏ dạng, anh nghĩ bậy bạ cái quái gì vậy? Xin với người dân trong nước, phạm vi giám sát của chính phủ thực sự rất rộng, nhưng diện tích đất đai lớn, chẳng thể nào thu hết vào tầm mắt mọi ngóc ngách. Chúa Tể đã xuất hiện lâu như vậy, trong dân gian có thẻ bài nhiều y như rác được nhà sư quét, chỉ sợ đếm chẳng hết chứ đừng nói mấy chục tấm thẻ bài nọ của nhà họ Tần. Giờ đây cũng chẳng biết ai lặng lẽ nắm bài trong tay. Ta có thể rút bất kỳ thẻ nào mà mình chẳng nghĩ tới nổi trong hồ chứa thẻ của Chúa Tể, vì vậy ta có thể mạnh dạn tưởng tượng có lẽ ai đó rút ra thẻ dịch chuyển thì sao? Nếu như không có, họ chỉ đành để lãnh địa tham lang mang người và vật tư vào nước S trước, kế đó là cho người mang thẻ bài vào để cứu người. Xong, trong thời gian chờ đợi để tìm kiếm cách cứu viện, đúng là chẳng dám tưởng tượng nổi con tin bị mang đi sẽ kinh qua chuyện gì. Nhưng nếu có thẻ dịch chuyển, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Điều này, ý này chẳng phải chính phủ nói thẳng với người dân là Chúa Tể và thẻ là có thật sao? Loại chuyện này vốn không có khả năng giấu được, hiện tại người dân đã bàn tán sôi nổi rồi, huống chi sự im lặng của chính phủ từ đầu đã là một câu trả lời, bây giờ chẳng qua là đâm thủng lớp giấy này mà thôi. Cuối cùng, các bộ trưởng quốc hội bỏ phiếu, xác nhận kế hoạch tìm kiếm sự giúp đỡ từ công dân. Thế giới này đã trở nên khác với trước đây, thời điểm cần thiết cho phép công dân không phải là quân nhân tham gia bảo vệ đất nước và những người khác có lẽ sẽ mang lại bình minh, mới cho bầu trời ảm đạm này. Chẳng bao lâu, quan chức trung ương của chính phủ đã phát hành một bài đăng. Trung ương, lan truyền khẩn cấp, những kẻ xâm nhập nước S đã vào thành phố Y và bắt giữ 67 con tin bên chúng ta, trong đó có hơn 15 trẻ em. Rất cấp bách cần một thẻ bài có thể đưa các chiến sĩ đến biên giới trong vòng 30 phút. Sau khi thông tin này được công bố, hiển nhiên được thông báo thẳng cho công ty xây dựng nền tảng mạng xã hội, đưa nó lên ngay vị trí đầu tiên trên hot search, đẩy đến trước mặt một lượng lớn cư dân mạng. Vội vàng rời khỏi, nhất định do tư thế tiến vào tài khoản Weibo của tôi không đúng, thẻ bài. Thật hay giả? Cho nên đây là tuyên bố chính thức, tôi bối rối quá, sợ ghê. Bề trên cho cái lời chắc chắn, cho nên thực sự có một vị thần tên là Chúa Tể mang theo thẻ bài xuất hiện ở đây. Tôi nghi không chừng bị hack rồi á. Hacker xâm nhập cộng một, vốn trong khoảng thời gian này đông đảo cư dân mạng bàn tán và chú ý nhiều nhất về những chuyện liên quan đến thẻ bài, hoảng sợ có, nửa tin nửa ngờ có, đến khi chợt nhìn thấy thông tin chính thức này thì ngỡ ngàng. Tuy nhiên trong vòng chưa đầy một phút, các quan chức của các thành phố lớn đã chuyển tiếp bài đăng này. Thành phố A, gấp. Đồng bào cần cứu viện. Thành phố B, gấp. Nước S là một quốc gia hỗn loạn. Và một khi phụ nữ và trẻ em bị bắt cóc vào đất nước này thì y như thân rơi vào địa ngục. Thành phố C, gấp. Hàng chục đồng bào đang tuyệt vọng chờ đợi sự giúp đỡ của tổ quốc. Thành phố D, gấp. Ngoài việc các quan chức lớn chuyển tiếp còn có tài khoản thông báo tin tức của Trung ương biên tập chi tiết tình huống và công bố, từ hình ảnh khủng bố trong nước S đến cuộc tấn công này, để cho người dân biết chính xác những gì đã xảy ra, với tình hình khẩn cấp như thế nào. Trong một khoảnh gian, sự chú ý của mọi người dời từ thẻ và Chúa Tể sang bản thân sự kiện này, thật đáng sợ. Cái này có khác gì sinh viên đại học đang êm đẹp bỗng bị bọn buôn người bắt cóc lên núi. Nước S biến thành như vậy là vì tuân thủ các quy tắc của lò giết mổ. Đột nhiên rất cảm động, đất nước của tôi đã kiên trì đối đầu, không bao giờ thỏa hiệp, hy vọng rằng nếu ai đó thực sự có loại thẻ này, hãy giúp đỡ những người đồng bào đó. Không dám tưởng nếu họ bị đưa vào quốc gia ấy thì họ sẽ ngay lập tức bị đối xử như thế nào nữa. Đất nước gặp nạn, người dân có trách nhiệm, chuyển tiếp, gấp, cư dân mạng nhao nhao chuyển tiếp bài viết, hy vọng rằng thực sự có thể dịch chuyển xuất hiện để cứu đồng bào không còn mắc kẹt trong nước lửa, đồng thời còn khẩn trương chú ý. Nhưng theo đà số lượng tin nhắn ngày càng tăng, các âm thanh khác ngày càng nhiều, chỉ có tôi quan tâm nếu ai đó thực sự sở hữu thẻ này và lấy nó ra rồi, nó vẫn còn là tài sản cá nhân của người đó không? Có thẻ thì nhất định phải lấy ra à? Thế chả phải là lấy mất về mặt đạo đức à? Thẻ loại dịch chuyển ở thời đại hiện tại thì cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không nên bán đi. Ai mà bán là ngu, đúng không? Làm sao mới có được thẻ bài dạ? Nhà ga đã gửi một tài xế lái xe lửa mới và bắt đầu vận hành trở lại, cho tàu xình xịch chạy về phía sân ga. Bầu không khí trong xe lửa hoảng loạn, ai đó đang khóc, ai đó thì run rẩy gọi cho gia đình. Ông chủ ngồi ở vị trí của mình và nhìn vào thông tin trên máy tính. Chiêu thức này của chính phủ đúng là cách tốt nhất, nếu như thành công ắt sẽ cứu được con tin với chi phí thấp nhất có thể và lấy lại vật liệu. Nhưng phải chăng họ đã bỏ qua bản chất con người rồi? Thẻ bài, một bảo vật quan trọng như này, thật sự sẽ có ai đó sẽ sẵn sàng mạo hiểm để lấy ra sao? Nhìn vào những tuyên bố ở đây là biết có bao nhiêu người ích kỷ, ngay cả trong thời đại này thì chúng đơn thuần thể hiện mặt xấu xa của bản chất con người một cách rõ ràng hơn. nếu có ai đạt được thẻ dịch chuyển thật thì chẳng lấy ra đâu. Vị trí của chuyến tàu bị buộc phải dừng lại quá gần biên giới, chưa kể tụi lãnh địa tham lang còn đi đường tắt nên chỉ cần 20 phút để vượt qua biên giới, và khoảng 10 phút nữa là móc nối được đám lãnh địa tham lang bên kia và chẳng mất nhiều thời gian để vào khu vực biên giới nước S. Nói cách khác, thời gian giải cứu tối ưu chỉ có tối đa 40 phút, ngay cả một tiếng còn chưa tới, tự hồ nào có đủ để chủ thẻ suy nghĩ rõ rành chuyện có nên lấy thẻ mình ra. Họ chẳng đợi được, khóe miệng y cong lên, là nụ cười lạnh lùng chế giễu. Thời gian trôi qua từng giờ, cư dân mạng đang theo dõi trực tuyến mong được nhìn thấy những tin tức mới nhất, nhưng tin tức mới cứ mãi chả hiện lên. Chỉ huy thành phố y hối hận chẳng thôi vì mình bị thao túng, vết thương do mới lấy viên đạn ra và băng bó lại ứa máu chẳng kìm được khi bị ông ta vô thức bóp vào đó một cái. Trung ương thu được thẻ bài, còn chưa kịp phân phối cho các thành phố nên thời điểm này đã là dạng nước xa không thể cứu lửa gần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.